Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Vân Giật Long giật mình, theo bản năng đưa Trích Huyết kiếm lên chuẩn bị tiếp chiêu. Bỗng một ý nghĩ khác lại lướt qua đầu, Trích Huyết kiếm liền lập tức chững lại giữa chừng. Vạn Kiếm Vương Tử công lực thâm hậu dường nào, y đã ghen tức trở thành thù hận, định tâm hạ sát Vân Giật Long, xuất thủ đâu có nương tình. Nhạc Phụng Linh rú lên thảng thốt, mọi người hiện diện cũng đều kinh hoàng đến trợn mắt há mồm, đứng ngây tại chỗ. Ngay khi ấy, ba đóa hoa kiếm kỳ dị kia đã nhanh như chớp bay đến trước ngực Vân Giật Long. Trong khoảnh khắc, mọi người dường như trông thấy Vân Giật Long nghiêng người sang phải và ngã ra sau. Liền tức, xoạt, xoạt, xoạt, ba tiếng rất khẽ, máu tươi phún ra nhuộm đỏ nửa bên áo của Vân Giật Long. Vạn Kiếm Vương Tử buông tiếng cười khẩy, lướt người lùi ra sau 8 thước, ôm kiếm đứng ngạo nghễ, thái độ hết sức là kiêu căng tự đại. Liền theo sau Vạn Kiếm Vương Tử lùi ra xa, Nhạc Phụng Linh mặt trắng bệch, mày trao chặt, đáp xuống trước mặt Vân Giật Long. Dường như nàng đã quên mất mình là thân phận nữ nhì, đưa bàn tay ngọc đến trước ngực của Vân Giật Long, định xem xét thương thế cho chàng. Vẻ quan tâm lo lắng đều biểu lộ rất là rõ rệt. Vân Giật Long như không hề cảm thấy mình đã thọ thương, mặt vẫn lạnh như băng, mắt rực sát cơ, tay trái nhẹ đưa lên, đẩy tay Nhạc Phụng Linh ra, cười hờ hờ nói. Nhạc cô nương nên biết, xem xét thương thế cho kẻ địch là một hành vi đại nghịch bất đạo. Xin cô nương lùi ra trò. Sự hồi hộp quá độ như là đã chiếm mất sự điềm tĩnh của nàng. Nhạc Phượng Linh bướng bỉnh ré lên. Mặc tất cả, tôi chỉ muốn xem xét thương thế cho công tử mà thôi. Vạn Kiếm Vương Tử buông tiếng cười sắc lạnh, sát cơ trong mắt càng đậm hơn. Nhạc Phụng Hùng thấy vậy không khỏi tái mặt, bỗng lướt nhanh đến điểm vào huyệt sắc điểm của Nhạc Phụng Linh, đoạn dìu nàng sang một bên. Vân Giật Long ngực vẫn dì máu tươi, song chàng không hề vận công trị huyết. Tay trái bỗng thò vào lòng, lấy ra một mảnh lụa trắng rất cũ bê bết dấu máu và có ba đóa hoa lăng to cỡ đồng tiền. Chàng vén áo nơi ngực lên, cúi xuống nhìn, ánh mắt bỗng rực lên vẻ sắc lạnh ghê rợn. Nhìn chốt vào mặt của Vạn Kiếm Vương Tử, âm trầm nói. Vạn Kiếm Vương Tử, Vân Mỗ định mượn người báo tin với Vạn Kiếm Quốc. Vạn Kiếm Vương Tử vừa chạm vào ánh mắt của chàng, lòng bỗng dưng xe thắt, buông tiếng hò khàn, lạnh nhạt nói. Họ Vân kia, ngươi cần chăn trối gì, hãy nói mau đi. Dù bổn vương tử không lo liệu, thì những người có mặt tại đây cũng chẳng thiếu kẻ nào hảo tâm đâu. Đoàn với ánh mắt rất là âm trầm quét nhìn Nhạc Giao huynh muội. Vân Giật Long cười khẩy. Vân Mỗ, chỉ cần mượn mặt và miệng của người để báo tin mà thôi, hãy chuẩn bị đi. Vạn Kiếm Vương Tử thoáng ngớ người, đoàn chợt hiểu, cười to nói. Vân Giật Long, ngươi còn muốn thưởng thức tam đóa lăng nữa phải không? Tuy là miệng nói nhẹ nhàng, song y đã ngầm dồn chân lực vào thần kiếm phòng bị. Vân Giật Long cười phá lên. Chính tam đóa lăng đó đã mang đến họa diệt vong cho Vạn Kiếm Quốc. Khi nào ngươi về đến nước, chỉ cần nói, linh mã lại tung vó thất hải, bạch kiếm sẽ tận diệt thiên hạ. Vậy là đủ rồi. Lập tức cơ hồ như là cùng một lúc, bốn bề vang lên tiếng kinh hoàng lặp lại. Linh mã lại tung vó thất hải, bạch kiếm sẽ tận diệt thiên hạ. Thái độ cuồng ngạo của Vạn Kiếm Vương tử bất giác tan biến, y cố trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói: "Bạch kiếm linh mã là gì của ngươi?" Một chuỗi cây dài ghê rợn, kèm theo là một làn mưa máu. Vân Giật Long tung mình lao tới, giọng sắc lạnh nói: "Bạch kiếm linh mã chính là Vân Giật Long đây." Vạn Kiếm Vương tử đã sớm phòng bị, lập tức thoáng nghiêng người, tiện tay vung kiếm với chiều Vạn Kiếm Quy Hải, tạo ra muôn đóa hoa kiếm bao phủ toàn thân. Vân Giật Long lúc này sự thật đã được chứng minh, sát cơ ngập lòng, tấn công tới tấp. Những kỳ chiêu hoành tảo thiên hạ của Kim Bích Cung Chủ khi xưa liên tục được thi triển. Chiêu nào cũng đều là sát thủ, thức nào cũng nhằm vào nơi yết hầu. Trường kiếm hóa thành muôn vàn vẹt máu, giăng khắp phạm vi cả trượng, khó có thể phân định được chàng ở vị trí nào. Vạn Kiếm Quốc với kiếm thuật sừng bá vùng biển, trải qua mấy đời không hề suy kém. Vạn Kiếm Vương tử tuy chưa kể là cao thủ bậc nhất của Vạn Kiếm Quốc, song dẫu sao y cũng là một bậc vương tôn. Dĩ nhiên võ công cũng đứng đầu trong hàng hậu bối, kiếm thuật khó tìm được đối thủ trong Trung Nguyên. Hai người, một phát hiện ra một trong số hung thủ đã sát hại vị cùng chủ đời trước, định nhử địch vào bẫy. Còn một thì phát hiện ra kẻ tình địch duy nhất, quyết trừ đi mấy hà. Do đó, cuộc chiến diễn ra hết sức là ác liệt. Thần thủ càng lúc càng nhanh, sau cùng chỉ còn có thể dựa vào muôn vàn tia đỏ và ánh bạc loang loáng mà phân biệt ra phương vị của hai người. Nhạc Phụng Hùng một tay bồng lấy em gái, hai mắt bàng hoàng nhìn vào trận đấu, lòng thầm tính toán. Nếu Vân Giật Long bại thì không có vấn đề gì. Còn như y thắng, ta phải làm sao đây? Bỏ qua cho Vân Giật Long, tất nhiên sẽ đắc tội với Vạn Kiếm Quốc. Những người ở đó, ngay cả Cố Ân Sử cũng không dám đắc tội. Hai huynh muội làm sao mà chống lại họ? Còn như đối địch với Vân Giật Long, tất nhiên sẽ làm cho niềm ước vọng của linh muội tan theo mây khói. Phụ thân trước khi tạ thế từng trịnh trọng căn dặn mình phải trông nom linh muội cho tử tế. Ta có thể khiến cho linh muội đau khổ suốt đời chăng? Ta biết phải làm sao đây. Trong khi Nhạc Phụng Hùng phân vân khó xử, thì hai người đã giao đấu đến gần 20 chiêu rồi. Vạn Kiếm Vương tử tuy là vẫn hết sức dũng mãnh, nhưng mà nếu mọi người mà trông thấy được mồ hôi trên mặt của y, thì chẳng khó phân định kẻ thắng người bại. Hai gã kiếm đồng đã nhận thấy Vạn Kiếm Vương tử có phần bại thế. Hữu Đồng trong tay không kiếm, chỉ đành lo trong bụng, chứ chẳng biết làm sao hơn. Tà Đồng lén rút kiếm cầm tay, chậm chậm tiến vào trận đấu. Chớp nhoáng, lại qua ba chiều, mọi người có thể nhận thấy Vạn Kiếm Vương tử có phần kém thế. Họ đều lộ vẻ vui mừng và hết sức là kinh dị. Vạn Kiếm Vương tử thầm nhủ: tên tiểu tử này chiêu thức mỗi lúc càng kỳ dị, mà dường như hắn không có ý định lấy mạng mình. Bằng không, e là mình đã sớm thương vong rồi. Có lẽ hắn chỉ sợ mỗi chiêu tam đoá lăng, mình nên sớm hoạt thủ thì hơn. Nghĩ đoàn tung người ra sau bảy thước, gằn giọng nói: họ Vân kia, nạp mạng đi! Dứt lời, liên tức tung mình lao tới, ánh kiếm loang loáng vút biến thành ba đóa hoa bạc to lớn bay thẳng vào ngực của Vân Giật Long. Vân Giật Long buông tiếng cười khuẩy đầy khinh miệt lẫn chế nhạo, nhanh nhẹn lướt sang phải, ánh kiếm vụt tắt, giọng sắc lạnh nói: Vương tử, đã đến lúc trở về báo tin rồi đấy. Vạn Kiếm Vương tử mắt lóe lên vẻ tham độc, trường kiếm trong tay tức khắc đuổi theo Vân Giật Long. Một tiếng cười sắc lạnh vang lên, những thấy bóng người nhấp nhoáng, chẳng ai trông thấy rõ Vân Giật Long tránh né ra sao. Trong trận đấu vang lên một tiếng hét thảm khốc, liền thì ba đóa hoa kiếm vụt tắt. Tất cả mọi người đều lặng người, nhưng khi họ trông thấy Vân Giật Long vẫn đứng sừng sững, lập tức hết thảy đều kinh hoàng thất sắc. Tà Đồng định thần, vừa trông thấy Vạn Kiếm Vương tử hai tay ôm mặt, máu từ kẽ ngón tay tuôn ra xối xả, lập tức bàng hoàng, trường kiếm vùng lên, lặng lặng nhằm ngay tim Vân Giật Long, đâm tới nhanh như cắt. Vân Giật Long chậm chậm quét mắt nhìn mọi người, chợt thấy mắt của Nhạc Phụng Hùng lóe lên vẻ kinh hãi, hướng nhìn về sau lưng mình. Vân Giật Long thoáng giật mình, chợt nghe gió rít lên sau ót, liền tức mắt rực sát cơ, lẹ làng tiến chéo tới một bước, vụt quay người, tay phải vùng lên. Một luồng sáng bạc xuyên qua làn kiếm quang của Tả Đồng, một tiếng rú thảm khốc vang lên. Trường kiếm của Tả Đồng đã rơi xuống đất, người ngã ngửa dưới đất. Nơi yết hầu phun máu xối xả, hiển nhiên hồn đã lìa khỏi xác. Nhạc Phụng Hùng như ngây dại, lắp bắp nói: Ánh huyết hoàn. Tiếp theo là tiếng hét đầy kinh hoàng của mọi người lặp lại: Là ánh huyết hoàn. Ngay khi ấy, Vạn Kiếm Vương Tử bỗng buông hai tay ôm mặt xuống, với giọng đầy căm hờn nói: Vân Giật Long, ngươi hãy xem cho kỹ đường kiếm này bao dài. Một ngày nào đó, ta sẽ đòi lại gấp 10. Một đường máu từ trán chảy qua mi tâm dài đến má bên phải, ít ra cũng dài hơn 5 tấc. Lúc này Vạn Kiếm Vương Tử tuy đã vận công cầm máu, song gương mặt tuấn tú mà y từng tự hào, giờ đây trở nên rùng rợn như là ác quỷ. Vân Giật Long nhếch môi cười, đành giọng nói: Chẳng cần xem Vân Mỗ cũng biết, nhưng mà lần sau gặp lại thì các hạ không còn giá trị để mà chuyển tin nữa đâu. Đoạn mắt bỗng rực sáng sát cờ, nói tiếp: Khi về đến Quý Quốc, các hạ chớ quên nói lại rằng Vân Giật Long quyết sẽ tiêu diệt Vạn Kiếm Quốc. Cút đi. Vạn Kiếm Vương Tử đưa mắt nhìn thi thể của Tả Đồng dưới đất, lại quay sang nhìn Vân Giật Long, mặt lạnh lùng và táo bạo. Y không khỏi nghe lòng ớn lạnh, căm hờn quét mắt nhìn Nhạc Gia Huynh Muội, gằn giọng nói: Nhạc Phụng Hùng, bổn vương tử bây giờ xấu xí chẳng? Nhạc Phụng Hùng thoát người ấp úng: Sư thúc. Vạn Kiếm Vương Tử cười khoẩy: Chúng ta còn có ngày sẽ gặp lại nhau. Hữu Đồng, chúng ta đi. Đoạn quay người bỏ đi. Vân Giật Long cười khoẩy nói: Đất Trung Nguyên không giữ cô hồn hải ngoại, hãy mang hắn về luôn đi. Còn nữa, các hạ đừng quên thanh bảo kiếm trấn quốc kìa. Vạn Kiếm Vương Tử thấy mình vì căng thẳng quá độ mà đâm ra thất thái, bất giác mặt nóng ràn. May nhờ có máu tươi khỏa lấp nên là không ai thấy được sắc mặt của y. Lạnh lùng quét mắt nhìn Hữu Đồng và quát: Mau nhặt lấy kiếm và mang theo Tả Đồng. Hữu Đồng giật bắn người, bấm bụng quay lại, ánh mắt ngập vẻ khiếp hãi nhìn vào gương mặt đanh lạnh của Vân Giật Long, chậm chậm không ngừng đi tới. Nhặt lấy kiếm, tra vào vỏ, vác Tả Đồng lên vai, phải tốn mất rất nhiều thời gian. Sau khi bỏ đi thì lại nhanh khôn tả, chỉ nhấp nhoáng đã biến mất vào rừng. Vân Giật Long tung mình lên ngựa, quay sang Nhạc Phụng Hùng, trầm giọng nói: Giữa chúng ta mặc dù bạn thù đã rõ, nhưng Vân Mỗ vẫn phải làm trọn việc đã hứa. Tin rằng ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ không xa lắm đâu. Nhạc Phụng Hùng lòng vẫn còn phân vân, mặt co giật một hồi, đoàn chậm giọng nói: Vân Giật Long, trước khi Nhạc Mỗ chưa quyết định dứt khoát, tốt nhất các hạ đừng lên Cửu Trùng Thiên. Vân Giật Long cười phá lên: Chỉ cần người của Vạn Kiếm Quốc không đến đó thì Vân Mỗ không bao giờ lên Cửu Trùng Thiên, bởi nhị vị huynh muội khi xưa chưa từng đặt chân đến Thái Sơn. Đoạn hai chân kẹp mạnh, bạch mã lập tức tung vó xuyên rừng lao vút đi. Thoáng chốc chỉ còn vọng lại tiếng chuông lanh lảnh tượng trưng cho sự chết chóc kia. Vân Giật Long phóng ngựa trở về đường cũ. Vừa đến ven rừng, chợt thấy một mảnh vải áo vuông cỡ hơn thước được cắm trên một ngọn cây tùng to bằng cánh tay. Trên ấy có những chữ viết bằng máu. Vân Giật Long lưu ý, cuộc tấn công Cửu Trùng Thiên sẽ tiến hành sớm hơn vào giữa trưa. Xong việc ở đây, hãy tức tốc đến Vạn Liễu Bảo để mà giải cứu cho gia nhân. Không có chữ ký, chỉ vẽ một con huyết phụng rất là sinh động. Vân Giật Long thoáng cau mày, lòng cảm thấy bực tức. Mặc dù chàng không biết đối phương là ai, song chàng bỗng dưng lại nghĩ đến người áo đỏ, bất giác lẩm bẩm nói: Người này tài tiên liệu quả là kinh người, biết chắc Vân Giật Long ta sẽ đi ngang qua đây. Một ngày nào đó, Vân Mỗ hẳn là sẽ chụp được người. Đoạn thầm nhủ, chẳng rõ y định mượn tay mình để mà giết ai nữa, và cũng chẳng rõ đây là thật hay giả. Nhưng mà đằng nào thì xong việc ở đây, mình cũng chẳng ở lại Thái Sơn làm gì. Nhân tiện đến Vạn Liễu Bảo một chuyến cũng không sao. Vân Giật Long tuy là trong lòng suy tư, nhưng ngựa vẫn không dừng vó, lúc này đã ra khỏi rừng tùng. Nhưng thấy tử thi của Tùy Lý Càn Khôn và Thụy Cái vẫn còn ở đấy. Có điều là vạt áo của Tùy Lý Càn Khôn đã bị xé mất một mảnh. Ngước lên nhìn trời, vầng thái dương chói chang treo trên đỉnh đầu. Lúc này đã gần đến giữa trưa. Vân Giật Long dò dự, thầm nhủ. Cửu trùng thiên nằm ở phía nào, mình cũng chẳng rõ. Chẳng biết là ngăn trở họ tại đâu đây. Phải rồi, trên cao thì trông xa. Quanh đây bình nguyên bát ngát, mình chỉ cần tìm một chỗ cao là trông thấy ngay. Đoạn bèn quay nhìn quanh quất, những thấy phía sau có một con đường nhỏ dẫn lên cao, liền quay ngựa lại, phóng về hướng ấy. Trong mấy chốc ngựa đã đến cuối đường, trước mặt là một đỉnh núi đầy quái thạch. Vân Giật Long dừng ngựa nhìn quanh, thấy cánh rừng tùng đã ở dưới chân, ba mặt thảo nguyên đều nằm trong tầm mắt, sau lưng là dãy núi cao ngút trời. Vân Giật Long chợt động tâm, thầm nhủ. Có lẽ cửu trùng thiên ở trong dãy núi quái dị kia chăng? Ngay khi ấy, bỗng có tiếng bước chân từ trong rừng tùng vọng ra, rồi thì có người cất tiếng nói. Rõ là phúc vô song trí, họa bất đơn thành. Tại sao Viêm Dương Thất Uyển Trưởng vừa mới xuất hiện, rồi lại đến Bạch Kiếm Linh Mã nữa thế này? Hàn Bảo Chủ, chẳng rõ thiếu niên Bạch Mã mà quý thuộc hạ đã nói, phải chăng chính là Vân Giật Long, người đã xuất hiện tại Quý Bảo? Người đó vừa dứt lời, Thất Long Bảo Chủ Hàn Thủy Đông đã hoảng hốt nói. Không, không thể là hắn được, không thể là hắn được, hắn không hề biết chút võ công. Người kia lại nói. Hàn Bảo Chủ, vậy thì thật là trùng hợp. Tại sao gã tiểu tử kia cũng cưỡi ngựa trắng và mặc áo trắng thế vậy? Hàn Thủy Đông giọng hậm hực. Vũ huynh, nếu đúng hắn quả là hung thủ sát hại khuyên tử, lẽ nào Hàn Mỗ lại để cho hắn rời khỏi bảo dễ dàng như vậy? Chẳng phải huynh đệ nói khoác, Thất Long Bảo tuy chưa được kể là đầm rồng hàng hổ, nhưng... Bỗng một giọng hùng hồn ngắt lời. A-di-đà-phật, nhị vị thí chủ, hà tất tranh cãi vớ vẩn thế này? Chủ hùng là ai, sớm muộn rồi cũng có ngày sáng tỏ. Chỉ cần hắn ở xung quanh Thái Sơn, với hai mươi mấy người của chúng ta, chẳng lẽ không bắt được hắn hay sao? Hiển nhiên người này là một vị hòa thượng. Vân Giật Long nhướng mày, khóe môi lại nở nụ cười sắc lạnh, lẩm bẩm một mình. Ngay tức khắc, các ngươi sẽ rõ chủ hùng là ai thôi. Thật không ngờ, ta lại đứng ngay con đường mà các ngươi bắt buộc phải đi qua. Bỗng rúng động cõi lòng thầm nhủ. Vậy thì người lưu trữ không hề dối gạt mình. Khi xong việc ở đây rồi, phải đến Vạn Liễu Bảo. Chẳng hiểu có trễ việc cứu mạng cho cha con Sở Mộng Bình hay không. Liền thì đầu óc của chàng bỗng hiện lên gương mặt kiều diễm của Sở Mộng Bình. Chính chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình bỗng dưng lại nghĩ đến nàng. Qua khỏi đỉnh núi ngổn ngang đá kia là tiến vào phạm vi của cửu trùng thiên. Mọi người hãy thận trọng nha. Giọng nói già nua và the thé, dường như là một bà lão. Vân Giật Long nghe nói giật mình, vội tung mình xuống ngựa, lướt đến một tảng đá to cao hơn 5 trượng, cách ngoài 7 trượng, trầm giọng nói. Hồng Anh, hãy làm cho chúng xem, ngươi có phải là linh mã không? Bạch Mã liền giơ hai chân trước lên, dẫm trên đá xanh, vang lên hai tiếng giòn giã như là trả lời chủ nhân. Sau đó ngẩng cao đầu lắc mạnh, ba hồi chuông vang lên lạnh lót. Liền tức trong rừng có người kinh ngạc, lớn tiếng nói. Tiếng gì vậy? Hắn không phải là linh mã chứ? Ngay lập tức, tiếng nói và tiếng bước chân đều ngừng bặt. Nụ cười lạnh lùng và tàn bạo lại nở trên môi của Vân Giật Long. Bỗng tiếng bà lão nọ quát. Bạch Kiếm Linh Mã? Càng tốt. mục đích của chúng ta cũng chẳng phải là vị y hay sao? Hãy đi theo lão thần. Câu nói đầy hào khí dường như lại kích dậy niềm hăm hở của mọi người. Tiếng bước chân lại vang lên rậm rịch, rồi thì từ trong rừng phóng ra hai mươi mấy người. Những thấy họ quay nhìn quanh quất, đoàn cùng phi thân lên đỉnh núi. Thân pháp người nào cũng hết sức là nhanh nhẹn, mỗi cái tùng mình đều vượt qua 3-4 trượng. Vân Giật Long đưa mắt nhìn xuống, thấy tổng cộng gồm có 22 người, tuổi tác chênh lệch từ 40 đến 70, gồm cả tăng, đạo, tục. Có đó đủ biết toàn bộ cao thủ quanh đây đều đã kéo đến hết. Trong thoáng chốc, họ đã lên đến nơi. Ngay khi ấy, Bạch Mã lại ngửa cổ lên lắc mạnh, phát ra một hồi chuồng nữa. Mọi người dừng bước lại ngay, cách linh mã ngoài 4 trượng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào con ngựa toàn thân trắng kia, không một ai chú ý đến Vân Giật Long đang đứng lặng yên trên tảng đá to ở ngoài 7 trượng. Thất Long bảo chủ Hàn Thủy Đông mắt ánh lên vẻ thèm muốn, vội vàng tiến lên hai bước nói: "Con ngựa này là của Vân Giật Long, chẳng rõ hắn đã bị ai hạ độc thủ mà con ngựa lại ở đây." Đoạn liền bước tới bên gần Bạch Mã. Bỗng từ trong đám đông bước ra một lão bà tóc bạc, mặt cú, trầm giọng nói: "Lão thần thấy con ngựa này e rằng rất có lai lịch. Hãy nhìn kỹ xem dưới cổ nó có phải có 9 cái chuông bạc ư?" Lão bà vừa dứt lời, lập tức có kẻ sửng sốt: "Bạch kiếm linh mã, chẳng phải cũng có 9 cái chuông bạc hay sao?" Tiếp theo lại có người nói: "Linh mã xuất hiện, bạch kiếm xuất, đây là linh mã hiện trước." Thất Long bảo chủ Hàn Thủy Đồng thoát người, lập tức chững bước, không dám tiến lên nữa. Nhưng mà ánh mắt thèm muốn của y vẫn không rời khỏi con Bạch Mã. Lão bà mặt cú vì sợ Hàn Thủy Đồng tranh đoạt mất Long Cầu trước, nên là mới nêu lên 9 cái chuông bạc để mà hù dọa. Giờ nghe mọi người nói vậy, liền nhớ đến lời đồn đại. Quả đúng là linh mã hiện trước, lòng tham tức khắc tiêu tan. Liền theo đó lại nảy sinh độc niệm, đôi mắt híp lại, lớn tiếng nói: "Con ngựa này cao những là 8 thước, đuôi dài chấm đất, quả đúng là một Long Cầu. Vân Giật Long đã bị người hạ độc thủ, có thể chính là vì con ngựa này. Sao chúng ta không cùng xúm lại để mà bắt lấy nó?" Mọi người thoạt tiên tuy có phần khiếp sợ, giờ nghe nói, lòng tham lại trỗi dậy, lập tức quên mất chuyện vừa rồi, ai nấy đều hầm hở toàn sông lên. Hàn Thủy Đông quét mắt nhìn quanh, bước vội về phía Bạch Mã, đồng thời hét lớn tiếng nói: "Các vị, xin đừng vội, con ngựa này Hàn Mỗ đã từng dắt qua rồi, đừng làm nó hoảng sợ." Dứt lời, người đã đến gần Bạch Mã không đầy 5 thước nữa. Song Bạch Mã vẫn đứng ngẩng cao đầu, chẳng có chút vẻ gì là hoảng sợ. Mọi người thấy Hàn Thủy Đông đã sắp sửa đắc thủ, ai nấy đầu lòng nóng như là thiêu đốt. Ngay cả bà lão mặt cú cũng hối hận vì vừa rồi đã không chịu suy nghĩ cặn kẽ, đến nỗi để cho Hàn Thủy Đông phóng tay trên. Thế là ai nấy đều dở hết công lực toàn thân, cùng lao bổ vào Bạch Mã. Thốt nhiên, một chuỗi cười ghê rợn vang lên đỉnh tai nhức óc. Tiếp theo, một giọng nói lạnh như băng cất lên: "Các vị đã có lòng hiếu thảo đối với Vân Giật Long này như vậy, thật là khiến cho Vân Mỗ chẳng biết nên báo đáp như thế nào cho phải đây." Mọi người như là bị chạm điện, tiến tới nhanh mà lùi lại càng nhanh hơn. Tất cả cùng chững người và tung ngược ra sau chẳng kém gì tia chớp, chứng tỏ võ công của họ đều hết sức là cao siêu. Và đồng thời cũng biểu lộ trong lòng họ vốn đã tiềm tàng một nỗi khiếp sợ ghê gớm lắm. Nên là khi vừa nghe thấy tiếng, hết thảy đều hồn phi phách tán. Mọi người đứng yên, theo phản ứng tự nhiên, tất cả đều quay nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hàn Thủy Đông là người đầu tiên thoảng thốt kêu lên: "Ngươi là Vân Giật Long ư?" Vân Giật Long ánh mắt sắc lạnh quét nhìn những gương mặt đầy kinh dị lẫn tức giận khác nhau, đoạn chốt vào mặt của Hàn Thủy Đông, lạnh lùng nói: "Không sai, Hàn đại bảo chủ tại hạ chính là Vân Giật Lòng. Có lẽ giờ đây các hạ phải hối hận lúc ở Thất Long Bảo không nên chỉ phái đứa con trai vô dụng để đối phó với Vân Mỗ. Hàn Thủy Đông nghe nói liền giận nảy mình, mắt rực lửa căm hận, chăm chọc nhìn vào mặt của Vân Giật Lòng, trầm giọng quát: Vân Giật Lòng, ngươi hãy thú thật đi, có phải ngươi đã hạ sát Hàn Ngọc Hổ không? Vân Giật Lòng buông tiếng cười khinh miệt, tung mình từ trên tảng đá cao 7 trượng xuống, nhẹ như là lông hồng, chậm chạp đi về phía Hàn Thủy Đông, cười sắc lạnh nói: Hàn Thủy Đông, Vân Mỗ đã nói rồi, đứa con quý báu của các hạ quá ư là vô dụng. Qua khinh công cao siêu và thần thái trầm tĩnh của Vân Giật Lòng, mọi người lại càng căng thẳng hơn. Bởi qua ánh mắt sắc lạnh của chàng, họ không tìm được chút vẻ thương hại nào cả. Mặc dù mục đích của họ là vây bắt chàng và thậm chí là giết chết chàng, chứ chẳng cần chàng thương hại. Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông hai mắt răng đầy tia máu, thân thái hung tợn, sải bước đi đến gần Vân Giật Lòng, nghiến răng nói: Vân Giật Lòng, ngươi hãy thẳng thắn trả lời. Vân Giật Lòng cười khỉnh: Hàn Thủy Đông, các hạ tai không điếc, mắt chẳng mù. Vân Mỗ chẳng qua chỉ giết một tên tặc tử lòng lang dạ sói, cần phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa chứ? Giờ thì sự thật đã rõ, tình phụ tử thiêng liêng gắn bó. Hàn Thủy Đông đã quên mất con mình chết bởi trường lực gì. Hiện tại, y chỉ có một ý nghĩ, báo thù mà thôi. Hàn Thủy Đông buông tiếng quát vàng, thân hình thấp khỏe, như điên cuồng lao bổ vào Vân Giật Lòng. Song trưởng vung động một chiều kim đào liệt ngạn, chớp nhoáng công vào những yếu huyệt nơi ngực và bụng của Vân Giật Lòng. Chiêu xuất như vũ bão, cát đá bay mù mịt, bóng trưởng chập trùng, kinh phong cuồn cuộn, thật là kinh hồn khiếp vía. Vân Giật Lòng buông tiếng cười khẩy, vững vàng đứng yên, như là không hề hay biết nguy cơ đã đến gần kề. Sự điềm tĩnh của chàng vừa rồi đã khiến cho mọi người ghê rợn. Sự điềm tĩnh của chàng lúc này lại khiến cho người hoài nghi về võ công của chàng. Bởi Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông là bá chủ một phương, ai dám khinh thường đối với độc chiêu mà y đã toàn lực thi thố. Do đó, mọi ánh mắt bất giác đều hướng về phía người Vân Giật Lòng. Chớp nhoáng, song trường của Hàn Thủy Đông chỉ còn cách ngực Vân Giật Lòng không đầy 3 tấc. Với khoảng cách ấy, không ai có thể tránh né được nữa. Thốt nhiên, một tiếng cười còn lạnh hơn khi nãy vọng vào tai của mọi người. Cùng lúc, họ chỉ thấy bóng trắng dường như trao đi một cái. Chưa kịp hiểu việc gì đã xảy ra, thì tất cả đều đã trở thành quá khứ. 42 luồng ánh mắt sửng sốt đến đờ đẫn cùng chốt chặt vào mặt của Vân Giật Lòng. Họ thật là chẳng dám tin, chỉ trong chớp mắt mà một vị bảo chủ hùng bá một phương lại lọt vào tay của một thiếu niên yếu đuối thế kia. Song đó lại là sự thật. Vân Giật Lòng quét mắt nhìn Hàn Thủy Đông, trán nổi gần xanh, mồ hôi nhễ nhại, âm thầm nói: Hàn Thủy Đông, đôi mắt cho lão lẽ ra không nên mù quáng, lại mưu toan cướp đoạt Bạch Kiếm Linh Mã. Giờ thì người đã đến lúc gặp báo ứng rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên. Hàn Thủy Đông rú lên một tiếng thảm thiết, ngã ngửa ra đất, trên trán in rõ một dấu trường thù nhỏ màu đỏ. Ồ, Viêm Dương Thất Huyết Trường! Chính hắn sát hại người của Chính Nghĩa Nhải. Đó chính là hung thủ mà họ đang tìm. Song những tiếng ấy, ngoại trừ kinh khiếp, không chút vui mừng. Có lẽ thủ đoạn giết người nhẹ nhàng và tàn bạo của Vân Giật Lòng đã cướp mất hết dũng khí của họ. Vân Giật Lòng buông tiếng cười dài đầy kích động nói: Các vị bằng hữu, người mà các vị cần tìm chính là Vân Mỗ, chứ không phải là Cửu Trùng Thiên. Các vị đã tự mệnh danh đại hiệp vì bảo vệ chính nghĩa mà bán mạng cho huyết bì. Vân Mỗ quyết không để cho các vị phải thất vọng. Ngoài hải trí ra, Vân Mỗ sẽ lấy mạng của tất cả mọi người. Mọi người hết thảy đều rúng động cõi lòng. Lúc này họ đâm ra ngơ ngẩn và vụng về, không ai nghĩ được lời lẽ nào có thể ứng phó với chàng trai thiếu niên ngông cuồng và tàn bạo này. Bỗng từ trong đám đông bước ra một vị lão hòa thượng, râu mày bạc phờ, đôi mắt sáng quắc, hướng về phía Vân Giật Long, niệm tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói: "A Di Đà Phật. Vân thí chủ đã định lấy mạng tất cả, xá chỉ mỗi mình lão nạp. Sao không lấy mạng hết thầy, nếu như có đủ khả năng?" Vân Giật Long nhìn chốt vào mặt của Hải Chí đại sư, cười khẩy nói: "Nếu không phải vì Hải Tuệ đại sư, Hải Chí lão hòa thượng dù có quỳ dưới đất dập đầu thì Vân Mỗ cũng phải đập vỡ sọ." Đến đây thì mọi người đã lấy lại sự bình tĩnh. Lão bà mặt cú bỗng lớn tiếng nói: "Vân Giật Long, giỏi, giỏi lắm. Ngươi khỏi lắm lời. Ngươi thật ra là ai? Hãy nói mau." Vân Giật Long mắt bỗng bừng sát cơ, nhìn thẳng vào mặt của lão bà, đanh giọng nói: "Thất xảo yêu hồ, Vân Mỗ không ngờ mụ lại dám một mình rời khỏi chính nghĩa nhai đến đây tìm Vân Mỗ. Bạch Kiếm Linh Mã, Vân Giật Long chính là kẻ này. Nếu lão yêu bà mà không hay quên, hẳn là phải nhớ câu chuyện trên Thái Sơn Chính Nghĩa hồi 13 năm trước. Đứa trẻ mồ côi còn lại duy nhất của dòng họ Vân chính là Vân Giật Long, người sẽ phanh thầy mụ ngày hôm nay." Thất xảo yêu hồ thoáng ngẩn người, bỗng ngửa mặt buông tiếng cười ghê rợn, lạnh lùng nói: "Người quả đúng là hung thủ. Chúng ta tiến lên." Mọi người chỉ biết thất xảo yêu hồ đã thất tung 13 năm, nay tái xuất giang hồ, võ công càng cao hơn nhiều. Còn trong 13 năm qua, mụ đã đi đâu thì không một ai được rõ. Mụ đã tự đứng ra đòi dẫn mọi người đi truy não hung thủ, có lẽ dĩ nhiên cũng trở thành người cầm đầu. Do đó thất xảo yêu hồ vừa hạ lệnh, mọi người lập tức tản ra, bao vây chàng vào giữa. Vân Giật Long đã bừng sát cơ, đảo mắt nhìn quanh, vẻ khinh miệt. Đoạn lạnh lùng nói: "Cứ xông vào đi." Hải Chí đại sư vốn tính nóng nảy như lửa, nghe nói liền quát: "Lão nạp, ra tay đây." Dứt lời lập tức xuất thủ. Một chiều kim cang chiều Phật tống thẳng vào ngực của Vân Giật Long. Trường kình như bài sơn đảo hải, so ra công lực còn cao hơn cả Hàn Thủy Đồng nhiều. Thất xảo yêu hồ đã phụng mệnh huyết bi hành sự, vừa thấy Chí Hải ra tay, sợ lão một mình suy thế, bèn vội quát lớn: "Chúng ta cùng xông vào đi." Vừa dứt lời, đã xuất thủ với chiều dã mã phần tông, chộp vào phía vai phải của Vân Giật Long. Tuy mụ ra tay sau Hải Chí, song lại đến trước, qua đó đủ thấy võ công còn cao hơn Hải Chí đại sư. Vân Giật Long thoáng giật mình nghĩ nhanh. Chính nghĩa nhai quả nhiên là thực lực hùng hậu. Một lão yêu bà tầm thường mà cũng có võ công thế này. Ta phải thật là thận trọng mới được. Trong khi ấy thì những người khác cũng đã lần lượt ra tay. Thoáng chốc bốn phương tám hướng, kinh phong cuồn cuộn ập vào Vân Giật Long. Uy thế quả là khủng khiếp. Vân Giật Long buông tiếng cười khẩy, nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế công của thất xảo yêu hồ và Hải Chí đại sư. Rồi thì chàng vọt người lên cao, vừa lúc tránh qua hết tất cả những đòn tấn công từ bốn phía ập tới. Mọi người thấy vậy đều giật mình, bỗng nghe thất xảo yêu hồ quát to: "Dịp mày hiếm có, mau ra tay đi." Những người hiện diện tuy chưa phải là hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, song hết thầy đều là nhân vật giàu kinh nghiệm chiến đấu. Nhân lúc Vân Giật Long người đang lơ lửng trên không, khó bề xoay sở, ra tay triệt hạ chàng thì thật là thuận lợi. Dù thất xảo yêu hồ không lên tiếng nhắc nhở, thì họ cũng chẳng bỏ qua dịp may hiếm có ấy. Vân Giật Long vừa vọt lên cao chưa đầy hai trượng, 42 bàn tay đã nhất tề vung lên trong cát bụi mịt mù, phóng ra một luồng kình phong khủng khiếp như là bão tố từ dưới cuốn lên. Vân Giật Long cười vàng: "Quả đúng là dịp mày hiếm có để Vân Mỗ lấy mạng các vị." Trong tiếng cười, Vân Giật Long bỗng lộn người trở thành đầu dưới chân trên. Lập tức trên không xuất hiện một vòng tròn đỏ to lớn, trường phong của mọi người liền theo chiều xoay của vòng tròn tàn ra tứ phía, rồi tan biến mất. Thất Xảo Yêu Hồ giật bắn người, kêu lên thoảng thốt. Viêm Dương Thất Huyết Trưởng! Cái gì? Đó chính là... Ngay khi ấy, vòng tròn đỏ bỗng chuyển sang màu cam từ ngoài vào. Chớp nhoáng đã phủ xuống đầu của mọi người, trong khi hồn phách của họ còn chưa ổn định. Tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi. Mười mấy bóng người phóng ra xa. 7-8 người đã ngã gục tại chỗ. Vân Giật Long đứng lạnh lùng, sát cơ trong mắt chẳng những không giảm đi mà lại càng tăng lên. Sự chết chóc đã khiến cho chàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra hồi 13 năm trước. Quét mắt nhìn những tử thi nằm sóng xoài dưới đất, trên trán đầu có in dấu một trường màu cam. Ánh mắt ngập tràn thù hận, lại quét vào mặt của mọi người, giọng sắc lạnh nói. Vân Mỗ đã lấy 8 mạng rồi, các vị xông vào nữa đi. Hải Chí đại sư quắc mắt. Thí chủ thủ đoạn thật là tàn bạo, lão nạp cũng xin nạp mạng. Đoạn liền lao bổ tới, lập tức 12 người kia cũng điên cuồng xông vào. Ngay khi ấy, dưới núi bỗng vọng lên một tiếng đinh tai nhức óc hô to. Thất Hải Dược Linh Mã! Liền sau đó, bốn bề tiếng phụ họa ngân dần. Bạch Kiếm Tảo Thiên Hạ! Trong khi ấy, Vân Giật Long lại tung mình lên cao. Cũng như trước, vòng tròn đỏ xua tan trưởng phong của mọi người. Vòng tròn cam theo sau phủ chụp xuống. Bỗng một giọng nói thô bạo từ dưới núi vọng lên. Cung chủ Tiểu Gia Gia, hãy để lại hai tên cho mỗ giải khuây. Ngay khi ấy, vòng tròn cam đã trở thành màu vàng nhạt và kèm theo tiếng rì rầm như là sấm rền. Tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi. 11 người đã ngã gục dưới đất, chỉ có 2 người thoát hiểm. Nhưng đó không phải là nhờ may mắn, mà là do Vân Giật Long đã trở lại. 2 người ấy, một là Hải Chí đại sư, một là Thất Xảo Yêu Hồ. Trong tiếng quát vàng, từ dưới núi phóng lên một đại hán như là một ngọn tháp, tuổi chừng 40, võ phục màu vàng đất, mày rậm rì, mắt to tròn hung tợn, môi đỏ mũi lần, miệng rộng răng trắng. Theo sau người này là năm lão nhân y phục cùng màu, tuổi đầu trên dưới lục tuần. Đại hán có vẻ thất vọng quét mắt nhìn những tử thi dưới đất, bỗng như là nhớ ra điều gì đó, quay phát lại nói. Các người, kiến lễ với tiểu cung chủ mau. Năm lão nhân vội vòng tay xá dài, đồng thanh hô to. Cung chủ vạn an! Vân Giật Long hờ hững khoát tay. Hãy đứng sang bên đi. Hải Chí đại sư và Thất Xảo Yêu Hồ định thần, khi nhìn kỹ đại hán kia, trong đầu hai người lập tức hiện ra năm đại ma vương giết người không gớm tay. Bất giác kinh hãi lùi lại sau một bước, buột miệng kêu lên. Huyết xì, lôi mãng! Đại hán tuét miệng cười. Vẫn còn nhớ giả mỗ à? Khá, khá lắm! Vân Giật Long cười khuẩy, trầm giọng nói. Lôi mãng! Bắt lấy lão hòa thượng kia. Huyết xì lôi mãnh, ánh mắt bừng lên vẻ mừng rỡ, lớn tiếng nói. Tuân mạng, đa tạ tiểu công chủ đã để lại cho mỗ một tên. Đoạn Luyện hăm hở định ra tay. Bỗng nghe Vân Giật Long lạnh lùng nói. Không được giết. Huyết xì lôi mãnh lập tức xịu mặt, chớp mắt hai cái, lau bầu nói. Rõ là bất hứng. Này, các người, hãy bắt lấy lão chọc kia cho mỗ. Năm lão nhân lập tức lướt tới bao vây Hải Chí đại sư vào giữa. Một người đứng đối mặt, lạnh lùng nói. Hải Chí, tốt hơn, hãy biết điều, để khỏi chuốc khổ vào thân. Tài cán của đại sư, bọn này đều biết rất rõ. Hải Chí đại sư quét mắt nhìn, bất giác giật mình nhủ thầm. Sau họ đều đã trở thành thủ hạ của huyết xì thế này? Y nói không sai, kể chi là 5 người cùng lúc động thủ. Dù một chọi một thì mình cũng không phải là đối thủ. Xem ra hôm nay mình chắc chắn là nguy khốn rồi. đoàn chợt nảy ý, trầm giọng nói. Luận về thân phận, năm vị thí chủ đều là nhân vật lừng danh một thời trên chốn giang hồ. Lão nạp thật là không hiểu nổi, với danh vọng của năm vị, sao lại... Lão nhân đối diện không chờ cho Hải Chí đại sư nói dứt, lạnh lùng ngắt lời. Đại sư khỏi khiêu khích, bọn này hết thầy đều thề chết tận tụy với thiếu chủ, rửa sạch hải hận sơn thù. Trong giới giang hồ hiện nay, có mấy ai đủ tư cách được liệt vào thị vệ của Kim Mộc Thủy Hòa Thổ ngũ vệ. Đại sư nên sáng suốt định đoạt, đừng để mang nhục vào thần. Hải Chí đại sư rúng động cõi lòng, thầm nhủ. Vân Giật tuổi tác không quá 18 mà có tài dụng người như vậy, lại có thể khiến cho những vật thành danh lâu năm phải tuân phục đến vậy. Ngũ vệ mà y nói, hiển nhiên là những nhân vật ngang hàng với Huyết Sì. Vậy xem ra, sự tái hiện của Bạch Kiếm Linh Mã nhất định sẽ mang đến gió tanh mưa máu. Ta hắn còn rất nhiều việc cần làm, chỉ bằng nhịn nhục phen này, rồi sau hắn tính tìm cách báo phục. Nghĩ đoạn bèn lạnh lùng nói, thí chủ nói rất là hữu lý, hôm nay lão nạp chấp nhận chịu thua. Đoạn chắp tay sau lưng, thân sắc lẫm liệt, ra vẻ sẵn sàng chấp nhận đầu rơi máu đổ. Lão nhân đối diện thản nhiên đi tới, đưa tay nắm lấy mạch môn của Hải Chí, ngoảnh lại cùng kính nói. Bẩm vệ chủ, đã bắt được rồi. Huyết Sì lôi mãnh quát. Thì dẫn qua một bên đi, chờ lát nữa cùng chủ xét xử. Thất Xảo Yêu Hồ không ngờ Hải Chí đại sư lại tham sanh úy tử như vậy. Quét mắt nhìn tử thi ngổn ngang dưới đất, đoạn lại nhìn Vân Giật Long mắt rực sát cơ. Thấy mình quá là lẻ loi, liền sinh lòng đào tẩu, cười khuẩy nói. Vân Giật Long, chủ nhân Huyết Bì sẽ không buông tha cho người đâu. Trừ phi, ngươi giết chết tất cả. Vân Giật Long nhếch môi cười, gằn giọng nói. Lão yêu bà, trước mặt Vân Mỗ, mụ đừng hòng dở mưu kế. Đem sở trường của mụ ra đây. Huyết Sì lôi mãnh vừa thấy có dịp, liền vội nói. Đúng, đúng, đúng đấy. Lời nói của tiểu cung chủ nặng tựa như là núi Thái Sơn. Lão yêu bà, hãy chịu chết đi thôi. Đoàn vung tay toàn xuất thủ. Vân Giật Long trầm giọng. Lôi mãnh, không được giết mụ. Thất Xảo Yêu Hồ cân nhắc tình thế, biết là khó tránh khỏi động thủ, bèn ngầm vận tụ hết công lực và bình tĩnh nói. Vân Giật Long, ngươi chuẩn bị bao nhiêu người? Vân Giật Long cười khuẩy. Chỉ mỗi mình Vân Mỗ thôi. Lão yêu bà, mụ hãy nghe đây. Nội trong 3 chiều, Vân Mỗ sẽ bẻ gãy mụ 2 tay, điểm vào 7 nơi huyệt thương tàn. Trong 2 hôm, mụ sẽ phải nếm mùi đau khổ đến tột cùng. Đó là nợ của Vân Mỗ. Đoạn liền chậm rãi bước về phía Thất Xảo Yêu Hồ. Thất Xảo Yêu Hồ nghe nói rùng mình, gương mặt nhăn nheo của mụ trắng bệch. Dù đã vận công sẵn sàng, song bây giờ vẫn không dám ra tay. Ngay khi ấy, Huyết Sì nóng ruột hét lên. Cung chủ, Huyết Sì lôi mãnh trở lệnh. Hiển nhiên, y muốn bảo Vân Giật Long nhường Lão Yêu Hồ lại cho y. Vân Giật Long thoáng ngẩn người, bỗng nghe Thất Xảo Yêu Hồ quát vàng như là tên bắn lao bổ tới. Người chưa đến, trường chiêu đã tung đến. Khoảng cách đã gần mà Thất Xảo Yêu Hồ lại quyết tâm liều mạng. Vân Giật Long võ công tuy cao, cũng đành phải tung mình lùi ra sau 3 thước. Kinh nghiệm lâm địch và tâm kế của Thất Xảo Yêu Hồ quả là hơn người. Khi bất thần tấn công, đã liệu chắc, Vân Giật Long trong lúc bất phòng, hắn là khó thể ứng phó. Cho nên trưởng chiêu chỉ sử dụng nửa chừng. Khi Vân Giật Long đã thoái lùi, mụ liền như là bóng theo hình đuổi tới. Một chiêu hiệp sơn siêu hải, toàn lực công ra. Vân Giật Long buông tiếng cười khuẩy, người đã bỗng biến thành một làn khói trắng, thoát ra khỏi tầm mắt của Thất Xảo Yêu Hồ, nhanh nhẹ như là gió thoảng. Thất Xảo Yêu Hồ thật là không ngờ thủ pháp hung hiểm như vậy mà cũng chẳng làm gì được Vân Giật Long. Vừa thấy bóng dáng của chàng biến mất, liền biết nguy tài. chẳng chút chậm trễ, vội lộn người một vòng, một chiêu phản thùi ngũ nhạc tung ngược ra sau. Ngay khi Thất Xảo Yêu Hồ vừa quay người, bỗng sau lưng vang lên một chuỗi cười dài ghê rợn. Liền tức, hai cánh tay của mụ đã bị bẻ gãy lìa đến tận vai. Một tiếng rú thảm thiết, tiếp theo là máu phun xối xả. Thất Xảo Yêu Hồ gào thét như là quỷ dữ, phi thân phóng xuống núi. Huyết Xì Lôi Mãnh buông tiếng cười gằn, toàn ra tay thì bỗng nghe Vân Giật Long quát: "Để cho mụ đi đi." Huyết Xì lập tức chững bước, ngoảnh lại chỉ thấy Vân Giật Long trên môi đang treo một nụ cười lạnh ghê hồn, bất giác động tâm thầm nhủ: "Nụ cười ấy ta đã thấy qua quá nhiều rồi. Phải chỉ đó là nụ cười xuất phát từ trái tim trong sạch của y, hẳn là sẽ rất quyến rũ. Nhưng từ đó đến nay, ta chưa từng trông thấy y thật sự cười bao giờ." Vân Giật Long trông theo bóng dáng của Thất Xảo Yêu Hồ khuất vào trong rừng, bỗng trầm giọng nói: "Lôi Mãnh, đánh Hải Chí 30 cây rồi tha đi." Huyết Xì Lôi Mãnh thoáng kinh ngạc, đoạn mừng thầm nhủ: "Cũng có còn hơn không, cũng có còn hơn không. Tuy không giết được người mà đánh 30 cây, thì lão trọc này cũng bán sống bán chết rồi." Lòng đang nghĩ thì chân đã cất bước đi vào rừng. Lát sau trở ra thì trên tay đã có thêm một nhánh tùng to cỡ miệng chén và dài hơn 8 thước. "Bày đâu, hãy đè y xuống cho ta." Vân Giật Long trầm giọng nói: "Người nặng tay, hãy để cho họ đánh đi. Đè lấy mạnh mồn, không cho y vận công đề kháng. Đánh 30 cây, thật mạnh." Huyết Xì Lôi Mãnh tuy là hết sức thất vọng, nhưng không dám trái lệnh, trao cây cho một lão nhân và nói: "Hãy đánh cho mạnh tay, nhẹ lờ mốt tận người đấy." Hải Chí đại sư huyết mạch bị cản trở, không vận công được. 30 cây đã đánh cho lão loét ra nứt thịt, máu tuôn xối xả, hồi lâu không bò dậy nổi. Vân Giật Long lạnh lùng nói: "Hải Chí, lão hãy nhớ đấy, đây là lần đầu tiên, cũng là vị tình Hải Tuệ đại sư, bằng không, những người này chính là gương của lão đấy." Đoạn quay sang Huyết Xì Lôi Mãnh tiếp: "Chẳng bao lâu nữa, giang hồ sẽ biết kẻ này là hậu duệ của nhà họ Vân. Giờ phải tức khắc cho người đến canh giữ Vân gia chàng. Người hãy đi ngay với họ đi." Huyết Xì Lôi Mãnh hoảng kinh: "Cung chủ định đi đâu vậy?" Vạn Liễu bảo: "Mỗ đi với cung chủ, phái họ đến canh Vân gia chàng là được rồi." Từ đây đến Thê Hà Vạn Liễu bảo, đường xá xa xôi. Vân mỗ có hồng ảnh thay chân, còn người đi bằng cách nào? Huyết Xì Lôi Mãnh nghe Vân Giật Long không kiên quyết từ chối, biết là còn có hy vọng, bèn vội nói: "Dẫu đi khắp trụ nguyên thì mỗ cũng bằng lòng. Nhưng có điều là lần sau cung chủ phải để lại cho mỗ hai tên." Vân Giật Long ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói: Thôi được, vậy thì người hãy đi cùng Vân mỗ." Huyết Xì Lôi Mãnh mừng rỡ toét miệng cười, ngoảnh lại năm vị thủ hạ khoắt tay nói: Mỗ theo cung chủ đến Thề Hà, các người hãy đến Vân gia chàng nhanh lên." Vân Giật Long dịu giọng: "Cũng thuận đường, ta cùng đi đi." Đoạn tung mình lên ngựa, dục vó phóng đi ngay. Trong tiếng chuông ngựa reo lạnh lót, họ khuất dạng vào trong rừng tùng. Nơi đây chỉ để lại 21 tử thi cùng Hải Chí đại sư mắt ngậm đầy căm hận. Ngoài xa ngọn núi cao chập trùng, gần đó đồi núi mấp mồ. Rừng phong lá đỏ bạt ngàn, ngàn vạn liễu rủ theo gió đùng đưa. Một tòa lâu đài kiểu cung điện được kiến trúc dựa vào vách núi. Ngói xanh tường đỏ nối tiếp nhau rộng bằng 10 mẫu. Bốn bề liễu xanh vây bọc, hệt như là tiên sơn thần phủ trong danh họa. Trang viện tuy rộng lớn, lâu đài tuy nhiều, nhưng ngoài những chú chim non tung tăng trên cành liễu, không hề thấy một bóng người, tĩnh lặng đến ghê rợn. Tiếng chuông ngựa vừa reo lên, một đại hán như là tháp sắt bỗng xuất hiện trên một ngọn núi. Ngước mắt nhìn, lập tức ngoảnh lại mừng rỡ reo lên: "Cung chủ, Phép này thì chúng ta đã tìm đúng rồi. Liền tức một con ngựa trắng tung lên đỉnh núi, tiếng chuông im bặt. Thiếu niên áo trắng trên lưng ngựa quét mắt nhìn, vẻ mặt căng thẳng, liền như giãn phần nào và nói. Cũng may, chúng ta tuy là đã lạc đường mất mấy hôm, mà họ cũng chưa mở cuộc tấn công. Lôi Mãnh, đừng quên lời dặn của Vân Mỗ. Ta vào trang đi. Hai người này chính là Vân Giật Long và Huyết Si Lôi Mãnh, thổ vệ trong số ngũ vệ. Lôi Mãnh vỗ ngực đánh bộp nói. Cục chủ hãy yên tâm, Lôi Mãnh này quyết không làm lỡ việc đâu. Đoạn dẫn trước tiến vào Vạn Liễu Bảo. Xuống đến chân núi, trước mặt là những lùm cây thấp rải rác và đá núi ngổn ngang. Huyết Sĩ đang đi, bỗng đôi mắt to tròn rực lên, chững bước quát. Hãy tên kia, hãy cút ra đây ngay. Vân Giật Lòng vì không muốn biểu lộ võ công trong lúc này, nên tuy chàng sớm đã phát giác, nhưng mà không lên tiếng. Thấy vậy liền trầm giọng nói. Lôi Mãnh, chưa đến nơi mà ngươi kêu réo cái gì vậy? Huyết Sĩ Lôi Mãnh vốn tính bộc trực, lúc này đã quên mất lời dặn của Vân Giật Lòng, buột miệng nói. Rõ ràng. Vân Giật Long trầm giọng quát. Chạy mất rồi. Bỗng từ trong rừng vang lên một tiếng cười lạnh lùng. Liền thì bóng người thấp thoáng, phóng ra 7-8 gã tráng hán, răng thành hàng ngang trước mặt của hai người, cách ngoài một trượng. Một người đứng giữa cười khuẩy nói. Nhị vị bằng hữu đến đây, hỏi đường hay là hạ thử? Huyết Si Lôi Mãnh trừng mắt quát. Các người hãy nhìn xem, chúng đại gia đến đây để làm gì? Tiếng quát như là sấm rền, khiến cho 7 gã tráng hán đinh tai nhức óc, mặt đầu kinh hoàng thất sắc. Vân Giật Long điềm nhiên nói. Lôi Mãnh, không được lên tiếng. Hoại đường, đâu thể nói năng như vậy được. Đoạn hướng về gã tráng hán đứng ở giữa, nhếch môi cười nói. Xin hỏi vị huynh đài này, đây phải chăng là Vạn Liễu Bảo? Bảo chủ là Sở Nam Nhạn, có đúng không? Đại hán đứng giữa đưa mắt nhìn Huyết Si Lôi Mãnh, lại quay sang nhìn Vân Giật Lòng, thầm nhủ. Một thư sinh anh tuấn tào nhã, sao lại dẫn theo một bộc tùng hung tận thế này? Rõ là cõi đời này, thật sự là lạ kỳ. Đoạn vội nói. Đúng rồi đấy, bằng hữu định tìm ai vậy? Gã đại hán tuy là nói vậy, song thần sắc vẫn ngập đầy vẻ thù địch. Vân Giật Long thấy vậy, chợt động tâm nói. Xin phiền huynh đài báo với quý bảo chủ, rằng có người quen ở Thái Sơn là Vân Giật Long đến viếng. Gã đại hán nhìn quanh quất một hồi, đoàn trầm giọng nói. Tôn Khảnh, hãy vào bẩm báo với bảo chủ đi. Một gã tráng hán chừng 20 tuổi, đứng tận cùng bên phải liền vâng một tiếng, phóng đi vào báo ngay. Còn lại 6 người vẫn đứng yên tại chỗ. Huyết Si Lôi Mãnh nóng nảy nói. Sao lại không mời bọn ta vào vậy hả? Gã đại hán nọ lạnh lùng. Bằng hữu, bảo chủ không hề dặn bảo có người quen như hai vị. Vân Giật Long cười hàm xúc. Nguy cơ giăng bủa, lòng người khó lường. Huynh đài quả là người tình mình thận trọng. Lôi Mãnh, ta cứ đợi lát đi. 6 người kia nghe lời lẽ của Vân Giật Long đầy ẩn ý, bất giác đặt tay vào bình khí. Ngay khi ấy, bỗng có một thiếu nữ áo xanh xinh đẹp từ trong bảo lao ra. Người chưa đến, đã lớn tiếng reo. Vân công tử! Vân công tử! Mộng Bình chỉ sợ là công tử không đến. Như là bỗng nhận thấy mình đã lỡ lời, bèn vội bỏ dở câu nói. Ngay khi ấy thì người đã đến trước đầu ngựa của Vân Giật Long. Ngẩng lên chợt thấy Huyết Sĩ Lôi Mãnh, mặt mày dữ tợn, bất giác giật mình, lùi ra sau 2 bước. Huyết Sĩ Lôi Mãnh không khỏi thầm khen đẹp, tuét miệng cười nói. Cô nương đừng sợ, mỗ tùy xấu xí, nhưng lòng dạ thì tốt nhất trên đời đấy. Đoàn đưa tay vỗ vỗ vào ngực, có vẻ hơi bối rối. Vân Giật Lòng cười thầm nhủ. Nếu mà trên cõi đời này, ai cũng có lòng dạ như lão. Trong khóc võ lầm, e rằng chẳng còn mấy ai được lành lặn tay chân nữa. Đoạn quét mắt nhìn về Sở Mộng Bình, thấy nàng tiêu tụy hơn lúc ở Thái Sơn nhiều, Tuy là mặt tươi cười, nhưng mà trong ánh mắt không che giấu nỗi u uất ở trong lòng. Sở Mộng Bình nhoẻn miệng cười với Lôi Mãnh, đoạn quay sang Vân Giật Long nói: "Vân công tử, xin mời vào hàn xá dùng ly trà, rồi hẳn đi, có được không?" Dứt lời, liền vội ngoảnh đi nơi khác. Song đôi mắt ướt lệ sầu não của nàng không qua được ánh mắt sắc bén của Vân Giật Long. Vân Giật Long cười thầm nhủ: "Nếu hôm nay mà lỡ quả nữa thì quả là muộn mất." Lúc này Vạn Liễu bảo chủ Sở Nam Nhạn đã cùng với bà lão nhân tuổi trạc ngũ tuần ra đến. Vừa trông thấy Vân Giật Long, ông không khỏi kinh ngạc. Song nhờ tu dưỡng thâm hậu nên không bộc lộ ra ngoài, vẫn tươi cười nói: "Vân công tử quang lâm tệ xá, thật là vô vàn quý hóa. Nào, đến đây, để lão phu xin giới thiệu." Đoạn đưa tay chỉ bà lão nhân sau lưng nói tiếp: "Bà vị này là chi giao của lão nhân, Nhạn Đắng Tam Nghĩa, huynh đệ họ Lư. Còn đây là Vân Giật Long công tử." Vân Giật Long tung mình xuống ngựa, vòng tay thì lễ nói: "Những mong bà vị chỉ giáo nhiều cho." Tam Nghĩa họ Lư hờ hững gật đầu chào và nói: "Không dám." Song sáu luồng ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào con ngựa trắng và Huyết Si Lôi Mãnh. Huyết Si Lôi Mãnh thấy ba người lạnh nhạt với cung chủ, trong lòng rất là bực tức, bèn gặn giọng nói: "Mỗ là tùy tùng của cung công tử, ba vị thấy hơi quen phải không?" Mắt y trợn trừng, trông rất là khiếp người. Nhạn Đắng Tam Nghĩa giật nảy mình, bất giác vội nói: Không dám. Sở Nam Nhạn vốn cứ ngỡ Vân Giật Long không biết võ công. Tuy Huyết Si Lôi Mãnh rất là giống một nhân vật khủng khiếp theo lời đồn đại trong chốn giang hồ, nhưng ông không hề nghĩ đến. Vừa thấy Nhạn Đắng Tam Nghĩa thất thái, bèn vội vã nói: Đi nào, Vân công tử, hãy đi vào hàn xá tạm nghỉ chân nha. Đoạn nghiêng mình nhường khách. Lúc này, bọn tráng hán đã rút đi hết, hiển nhiên đã trở về cương vị rồi. Nhạn Đắng Tam Nghĩa vừa rồi bị Huyết Si Lôi Mãnh làm cho kinh hoàng thất thái. Tuy là trong lòng bực tức, nhưng ở trước mặt Sở Nam Nhạn không tiện phát tác, đành nhằm vào Vân Giật Long tìm cơ hội báo phục. Mọi người sóng vai bước vào, Sở Mộng Bình đi sát bên Vân Giật Long, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn chàng, như là có ngàn vạn lời không sao thốt ra được. Bỗng lão đại Nhạn Đắng Tam Nghĩa cất tiếng: "Vân công tử từ Thái Sơn xa xôi đến đây, có nghe đến việc Bạch Kiếm Linh Mã đã sát hại 21 cao thủ chẳng?" Vân Giật Long ơ hờ đáp: "Sau khi sự việc đó xảy ra, tại hạ mới rời khỏi Thái Sơn, tất nhiên là có nghe nói đến." Trong lòng kinh hãi thầm nhủ: "Bọn mình bất quá chỉ trễ mất có mấy hôm, vậy mà tin tức lại đến Vạn Liễu Bảo trước, giới giang hồ đồn đại thật là nhanh." Lư lão nhị cười khẩy nói: "Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã võ công chấn động thiên hạ, Vân công tử một thư sinh lại cưỡi linh mã và đeo bạch kiếm, nếu kẻ khác không biết, gặp công tử ắt là phải tránh xa. Nhưng..." Vân Giật Long cười khẩy tiếp lời: "Nhưng mạo nhận mà bị phát hiện là sẽ chuốc lấy tai họa chứ gì." Sở Mộng Bình thấy Vân Giật Long ra chiều bực tức, bèn vội nói: "Lư bá bá, chúng ta đừng nói về việc ấy nữa." Huyết Si Lôi Mãnh mắt rực hùng quang, ré lên: "Cứ nói đi, mỗ rất là thích nghe." Sở Nam Nhàn thấy bầu không khí căng thẳng, e là sẽ xảy ra chuyện không vui, bèn vội cười giả lả nói: "Mọi người, thiên nam địa bắc gặp gỡ tại đây, chẳng bao lâu lại chia tay, sao không nói về những việc khác? Bạch Kiếm Linh Mã đã được nói đến quá nhiều rồi, chúng ta chẳng nên nhắc đến nữa." Lúc này mọi người đã vào đến phạm vi của sơn trang, nhưng thấy canh phòng hết sức là nghiêm ngặt, như là lâm đại địch. Vân Giật Long tham thầm nghĩ: "Những người này thì làm được gì? Tình người quả là bạc bẽo, Bình Nhật gọi nhau là chị giao. Một khi lâm nguy thì có mấy ai dám xả thần cứu giúp. Đoạn cười khẩy nói, tại hạ tưởng đâu bà vị sẽ nghỉ đêm tại đây chứ. Nhạn Đắng Tam Nghĩa cùng đỏ mặt. Sở Nam Nhạn nói, đã đến đại sảnh rồi, ta hãy vào chơi lát đã đi. Vân Giật Long bỗng dừng bước, đưa mắt nhìn vầng thái dương đã xuống đến gần đỉnh núi và nói, Sở bá bá bất tất khách sáo, tiểu điệt chưa thấy đói khát, lát nữa đã phải ra đi rồi. Nên là tiểu điệt định lên đỉnh núi ngắm dáng chiều để thêm phần hiểu biết, nhân tiện cho ngựa dòng chơi. Đoàn quay sang Lôi Mãnh gật đầu nói tiếp, người cứ ở lại đây đi. Sở Nam Nhạn ngẩn người, Sở Mộng Bình thì trúng ý, vội nói, cha, lúc ở Thái Sơn, Bình Nhi có hứa là sẽ đưa công tử lên trên đỉnh núi ngắm dáng chiều. Giờ Bình Nhi cùng đi với Vân công tử nhé. Sở Nam Nhạn nhìn ái nữ nghe lòng vô vàn cảm khái, đành gật đầu nói, ôi, trốn giang hồ thật là lắm thị phi. Bình Nhi, có lẽ phụ thần đã làm liên lụy đến con. Thôi, con cứ đi đi. Nhưng nhớ là Vân công tử còn phải đi hơn 30 dặm nữa mới có quán trọ. Phải trở về trước khi trời tối đấy. Sở Mộng Bình gượng cười, sao cha nói gì lạ vậy? Đoàn quay người cúi thấp đầu, giọng thoáng nghẹn ngào nói, Vân công tử, ta đi thôi. Vân Giật Long quay đầu ngừa lại, bỗng nghe Huyết Si Lôi Mãnh nói, công tử, mỗ mong là sẽ sớm nghe thấy tiếng chuồng ngựa. Vân Giật Long cười, lần này thì ngươi sẽ không phải thất vọng đâu. Mọi người không thấy được vẻ mặt của chàng, song nghe tiếng nói thì lạnh đến giận người. Ra khỏi Vạn Liễu Bảo, bước chân lên Phong Hà Lĩnh, hai người không ai nói ai một lời. Vân Giật Long trước mặt nhìn những chiếc lá đỏ rơi lả tả, dáng vẻ đăm chiêu như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác. Linh mã đi theo sau chàng, tiếng chuông lạnh lót vang đều. Sở Mộng Bình lầm lũi cất bước, nụ cười gượng gạo đã biến mất trên môi. Đôi mắt mờ mộng của nàng ngập đầy u uất. Một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên đã phải gánh quá nhiều sức chịu đựng. Bỗng nàng ngẩng lên nói, Vân công tử. Tiếng nói của Sở Mộng Bình không to lắm, nhưng vì không khí tĩnh lặng nên là khá vang dội, khiến cho Vân Giật Long thoáng giật mình ngoảnh sang nói, có gì vậy? Sở Mộng Bình gom hết can đảm, không rời ánh mắt khỏi mặt của Vân Giật Long, im lặng chừng 4-5 bước, đoạn mới nói, Vân công tử sẽ mãi mãi nhớ đến tôi chứ? Nhớ về một người đã định. Dù nàng đã gom hết can đảm nhưng vẫn không sao thốt trọn câu nói. Vân Giật Long nghe lòng rúng động, chàng đâu phải là kẻ ngu đần mà không hiểu Sở Mộng Bình định nói gì. Song chàng không ngờ nàng lại si tình đến mức độ ấy. Chàng hít sâu một hơi để mà cố nén những dòng suy tư từ bốn phương tám hướng ập tới, và điềm tĩnh cười nói, Sở cô nương, thấy trên cõi đời này không có chỗ nào cho mình dừng chân phải không? Những giọt lệ long lanh cuối cùng đã lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của nàng. Sở Mộng Bình nghẹn ngào nói, Vân công tử, xin đừng nói về điều ấy. Tôi muốn công tử hãy trả lời câu hỏi của tôi. Vân Giật Long thu lịm nụ cười, vẫn rất là điềm tĩnh nói, Sở cô nương, nếu Vân Giật Long này mà không nghĩ đến hai cha con cô nương thì đâu có đến Vạn Liễu Bảo. Cô nương bảo tại hạ trả lời gì cơ? Sở Mộng Bình không dằn lòng được, bỗng nắm lấy tay phải của Vân Giật Long, kích động nói, hãy nhớ lấy Sở Mộng Bình, nhớ lấy một người con gái đã âm thầm dâng hiến trái tim cho công tử. Vân Giật Long biết đó là vì thời gian cấp bách nên buộc nàng phải bày tỏ nỗi lòng một cách đường đột như vậy. Mặc dù đã tiền liệu, song chàng vẫn cảm thấy hơi bàng hoàng. Siết mạnh bàn tay thon mềm và lạnh lạnh của Sở Mộng Bình, chàng nói, sở cô nương vội vàng quá. Một đời người rất ít khi có từ hai tôn chỉ trở lên. Cô nương nên lựa chọn một người không có tôn chỉ nguy hiểm là hơn. Sở Mộng Bình được chàng siết tay, lòng cảm thấy ấm áp và can đảm hơn, tựa vào người của Vân Giật Long nói. Vân công tử, một người khi tôn chỉ đã định là không thể nào thay đổi được nữa. Vân Giật Long gật đầu. Phải, rất là khó. Sở Mộng Bình đưa tay quẹt nước mắt, cười hài lòng nói. Vậy thì tôn chỉ của công tử là gì? Vân Giật Long giật mình cười ớn ở nói. Tại hạ có nói giả thì cô nương cũng chẳng tin đâu. Tin chứ? Tôi tin công tử mà. Công tử nói đi. Vân Giật Long cố ném niềm căm hận trong lòng, trầm giọng nói. Tôn chỉ của tại hạ chỉ có trả thù. Mặc dù điều ấy không nên thốt ra từ miệng của tại hạ. Giọng nói của chàng lạnh như là băng giá. Sở Mộng Bình bất giác dùng mình, buột miệng. Vân công tử. Vân Giật Long nhận thấy lời lẽ của mình quá là sâu sắc, vội lái sang chuyện khác. Sở cô nương, đây là đỉnh núi rồi phải không? Tôn chỉ của cô nương là gì? Sở Mộng Bình thẫn thờ nhìn Vân Giật Long, hiển nhiên cõi lòng của nàng sao động mãnh liệt, hồi lâu mới nói. Tôn chỉ của thành công không bao giờ thay đổi. Dâng trái tim này, khi nãy tôi đã nói rồi. Nàng ra chiều hết sức là e thẹn. Vân Giật Long cảm động nhìn vào mái tóc óng ả của nàng, lòng ngổn ngang bao nhiêu là suy tư, đăm chiêu nhìn dáng chiều nơi cuối trời. Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, bỗng Sở Mộng Bình hoảng hốt kêu lên. Vân công tử, chúng ta đã đến lúc đi về rồi. Vân Giật Long vốn chẳng phải là đến đây ngắm dáng chiều, mà là nhằm kéo dài thời gian, bèn cười nói. Dáng chiều hắn còn mà. Sở cô nương, có trông thấy Vạn Liễu Bảo không? Trời đã tối, không còn trông thấy được nữa rồi. Vân công tử, chúng ta phải về đến trước canh đầu mới được. Vân Giật Long mắt vút qua vẻ kỳ lạ, chăm chú nhìn về phía Vạn Liễu Bảo cười nói. Qua thần thái của cô nương, tại hạ nhận thấy dường như cô nương đã bị hãm thân trong trùng vây vậy. Và đồng thời cũng khiến cho tại hạ nghĩ đến Bạch Kiếm Linh Mã. Vân công tử, ta đi thôi. Vân Giật Long định kéo dài thời gian nữa, nhưng bỗng trông thấy mấy bóng người. Đoạn cười nói. Sở cô nương thích cưỡi quan hồng ảnh lắm phải không? Nào, bây giờ xin mời cô nương. Sở Mộng Bình ngoảnh lại, ánh mắt đầy ao ước nói. Công tử cùng cưỡi chứ? Vân Giật Long gật đầu. Sở Mộng Bình mừng rỡ, lập tức tung mình lên ngựa. Vân Giật Long theo sau phóng lên quát. Hồng ảnh, quanh đây đang giăng đầy nguy cơ. Đã đến lúc mi trổ tài rồi đấy. Đi nào! Sở Mộng Bình giật mình. Ngay khi ấy, linh mã đã tung vó, lao vút xuống núi.